Con rể chiến thần, chương 578, không thoát ra khỏi bóng ma đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần Diêm La tới. Anh ta không chỉ là nhà lập kỷ lục của các cuộc đấu một sống một còn, mà còn là chiến thần của nước Lang. Trước mắt thì thân phận thế nào không quan trọng, quan trọng nhất anh ta là chiến thần của một nước. Ở trong thời cổ đại thì đây chính là một đại tướng. Trước kia mọi người chỉ biết anh ta được coi là một cỗ máy. Nhưng bây giờ thì khác. Mọi người đã biết thân phận sau khi của anh ta là chiến thần của một nước. Trong mắt mọi người đều kinh ngạc. Ở trong đời thường, trà trộn vào đám người bình dân, giống như một vị thân xứng. Sững, chiến thần Diêm La ăn mặc đơn giản. Cả người nguyên một cây đen. Còn đội một chiếc mũ. Đáng sợ hơn là anh ta mang một chiếc mặt nạ sói che nửa mặt. Anh ta vừa ra sân, mọi người có mặt đều tập trung ánh mắt chê y người anh ta. Chiến thần Diêm La đi từng bước vào trong sân đấu, nhiệt độ trong sân hạ xuống thấp nhất. Một khối khí như muốn giết người ào ạt tấn công. Những người bình thường vừa động chạm tới đã thấy hô hấp nhanh, thậm chí còn nghẹn thở, mặt mũi trắng bệch, có lẽ như sắp chết vậy. Đây cũng là khí thế của một người chiến thần một nước, ít nhất cũng phải tàn sát đến nghìn người. Đó là sát khí được mài giũa chê y chiến trường, không phải loại cao thủ bình thường có thể so sánh được. Vừa thấy chiến thần Diêm La đi ra, đám người Thạch Thanh Sơn lập tức trở nên Kaiota CS. Thích, đám người Trung Phương có thể đánh bại, sao có thể là đối thủ của chiến thần Diễm La? Giết được anh ta, tôi thưởng anh 1,2 nghìn tỷ. Thạch Thanh Sơn hét to. Chấm, tôi cho thêm 1,200 tỷ. Tôi thêm 600 tỷ. Mọi người xôn xao hò hét. Giá cả từng chút tăng cao. Chỉ cần chiến thần Diêm La giết được Trung Phương, anh ta sẽ lấy được 4 nghìn tỷ. Đây là số tiền mà bao người mơ ước. Cho dù là chiến thần Diêm La cũng không ngoại trừ. Ánh mắt anh ta lóe lên tia sáng hung ác. Vì món tiền này, anh ta sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Người đâu? Chiến thần Diêm La thấp giọng hỏi. Mọi người đồng loạt chỉ về Trung Phương. Chiến thần Diêm La đi từng bước tới gần Trung Phương. Cả người anh ta toát ra một khối khí nguy hiểm, phảng phất Tư Tu La sống lại từ dưới địa ngục lên. Anh ta tức giận, tuyệt tình dẫm lên hàng triệu cái xác, máu chảy thành sông. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Chiến thần Diêm La đứng trước mặt Trung Phương, ngẩng đầu nhìn anh ta. Im web chú yên, cách chương.